sở thú trong mắt tôi. Chương 9, góc truyện audio.com. Vừa mới tiến vào văn phòng, Diệp Án lập tức hoàn toàn tỉnh táo, biến trở lại thành một lão hổ hòa hoa bóng nhoáng. Lão hổ duỗi thắt lưng, khóe mắt lẫn đuôi mày đều vô cùng sắc bén. Hắn nói, cảm ơn, tại sao anh lại đặt tôi làm người liên hệ khẩn cấp? Tôi mở đầu bằng vấn đề này. Em là bác sĩ tâm lý của tôi. Em hiểu rõ tình trạng của tôi nhất. Nếu tôi xảy ra chuyện gì thì em sẽ biết cách giải quyết tốt hơn so với những người khác. Một câu trả lời vô cùng quy củ. Tôi có chút thất vọng. Đồng thời em cũng là người tôi tin tưởng nhất. Diệp Án mỉm cười, và là người yêu dự bị của tôi. Tôi trừng mắt nhìn, trên mặt hơi nóng lên. Người yêu dự bị cái gì hả? Lần trước tôi hỏi em có đồng ý trở thành người yêu của tôi không? Vấn đề này vẫn luôn có giá trị mà. Diệp Án nói, tôi đã nói sẽ cho em thêm thời gian suy nghĩ. Tôi không ngờ Diệp Án lại cho tôi thời gian cân nhắc lâu như vậy. Bình thường không phải là đuổi theo đòi đáp án sau 2-3 ngày ư, lão hổ là thợ săn kiên nhẫn đến thế à, được rồi. Có lẽ lão hổ mang tính cách của gấu koala sẽ kiên nhẫn hơn hẳn. Suốt 3 tháng qua tôi không có bị biến thành gấu koala. Tôi nghĩ rằng mình đã ổn. Trước đó tôi hầu như dùng toàn bộ thời gian đi khám bệnh nên trì hoãn rất nhiều công việc. Tôi muốn giải quyết hết đống công việc tồn đọng này nên lại lao vào lịch trình tăng ca như trước. Có lẽ chuyện này đã kích thích con gấu koala trong người tôi quay trở lại quấy phá. Diệp Án đỡ chán, nở nụ cười bất đắc dĩ. Hôm nay vốn định tìm em hỏi đáp án. Không ngờ lại xảy ra chuyện xấu hổ như vậy. Còn khiến em phải cõng tôi về đây. Anh không có việc gì là tốt rồi. Tôi vô cùng chân thành nói. Lúc bắt máy tôi sợ lắm. Sợ nhỡ đâu anh gặp phải chuyện gì không hay. Sao em lại lo lắng cho tôi đến vậy? Diệp Án hỏi. Bởi vì tôi là bệnh nhân của em à. Anh không chỉ là bệnh nhân mà còn là bạn của tôi nữa. Chỉ có thế thôi sao? Diệp Án giống như một con hổ chuẩn bị lao vào con mồi. Chậm rãi đến gần tôi từng bước một, tôi ngẩn người, sau đó đỏ mặt lý nhí, cũng là người yêu dự bị của tôi nữa. Diệp Án nở nụ cười, hắn ôm lấy cổ tôi, mình xóa hai chữ dự bị đó đi nhé. Được thôi, Diệp Án chưa bao giờ ôm tôi ở hình dạng của lão hổ. Đây thật sự là một trải nghiệm mới lạ. Một con hổ hung mãnh lại giống như một con mèo lớn mềm mại. Hết ôm rồi lại dựa vào tôi. Vô cùng vi diệu, cách chương.